Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1072, chương 1072, tràn giá 300%. 2/3, tại trận trận trong tiếng vỗ tay, Hứa Khánh lên đài nhận lấy microphone, mở miệng câu nói đầu tiên là, kỳ thật tương quan văn kiện đều đã vào hôm nay chính thức phát xuống đến các cấp đơn vị. Nhất là truyền thông các bằng hữu, mọi người vừa trở về liền có thể trông thấy. Bằng không mà nói, ta ở chỗ này tuyên bố nhưng thật ra là vi quy. Một trận thiện ý tiếng cười. Nói tóm lại, Hứa Khánh tại Thâm Cảng thành phố làm được còn là rất không tệ. Tại truyền thông trước mặt hình tượng cũng cực kỳ chính. Cho nên tất cả mọi người minh bạch hắn tại lo lắng cái gì. Chỉ nghe hắn nói tiếp. Tốt, phía dưới ta đại khái giới thiệu một chút liên quan tới Thâm Cảng thành phố ngoại ô khu vực phát. Triển quản lý biện pháp, tương quan nội dung. Đầu tiên ta nói cho đúng là Thâm Cảng thành phố hiện tại phát triển là không cân đối. Đơn cử đơn giản nhất, ví dụ tại trung tâm thành phố. Quý nhất tòa nhà đơn giá đã đột phá 10 vạn khối mỗi mét vuông, mà ở Long Cương khu, cho dù là khu phủ chỗ khu vực hạch tâm, quý nhất tòa nhà đơn giá chỉ có 1 vạn tả hữu, giá gấp 10 lần chênh lệch, mang ý nghĩa hay cái khu vực ở giữa có gấp 10, thậm chí là vượt qua gấp 10 chênh lệch. Giáo dục hoàn cảnh, chữa bệnh công trình, cơ sở nguyên bộ công trình, chờ một chút các loại, hai cái khu vực ở giữa đều có chênh lệch cực lớn. Nhưng mà, bọn chúng đều thuộc về Thâm Cảng thành phố. Cho nên lần này quản lý biện pháp chính là vì tiêu trừ loại này chênh lệch khu vực ở giữa to lớn khác biệt hóa mà áp dụng. Hiện, trường trong nháy mắt phần phật giơ lên một mảnh tay. Tất cả phóng viên đều nghĩ đặt câu hỏi, nhưng nơi này không phải buổi họp báo. Cho nên Hứa Khánh không có chuẩn bị trả lời vấn đề. Chỉ là tự lo nói. Ta biết các ngươi muốn hỏi cái gì. Cụ thể điều lệ sao? Ta có thể thô sơ giản lược khái quát một chút. Thứ nhất, nhắc nhở ngành giáo dục tiến hành giáo dục tài nguyên lại phân phối. Trong vòng một năm, muốn gia tăng ngoại ô mấy cái thành khu thị trọng điểm. Tỉnh trọng điểm trường học số lượng. Thứ hai, tiến hành chữa bệnh tài nguyên lại phân phối. Đầu tiên là đối hiện hữu bệnh viện tiến hành cứng mềm thăng cấp. Đồng thời thành phố sẽ chuyển dùng đất, dùng cho cỡ lớn tổng hợp bệnh viện kiến thiết. Thứ ba, cũ thành cải tạo, tê tương đương, vừa nghe thấy cũ thành cải tạo, bốn chữ này thời điểm. Ở đây nhà đầu tư nhóm cơ hồ nửa điên. Thâm Cảng thành phố dạng này một cái trong nước cọc tiêu thành thị. Cùng cũ thành cải tạo dắt lôi kéo cùng nhau, trong đó liên quan đến lợi ích là không thể lường được. Huống chi, vẫn là ngoại ô khu vực. Thâm Cảng thành phố 1996, 85 cây số vuông diện tích, bộ phận này khu vực muốn chiếm đi vượt qua 1.200 cây số vuông. Nói một cách khác, đây là muốn đem hơn phân nửa Thâm Cảng thành phố lật đổ trùng kiến. Cho đến lúc này, mọi người mới đột nhiên hiểu được, Uông Quang Vinh ngay lúc đó ngưng trọng bắt nguồn từ nơi nào. Dạng này phong công vĩ nghiệp, một khi bị Hứa Khánh làm thành, như vậy hắn không hề nghi ngờ sẽ tiến thêm một bước. Nhưng tương tự, cái gọi là phong công vĩ nghiệp, chính là bởi vì trong đó khó khăn đặc biệt to lớn, mới có thể bị như xưng hô này. Mọi thứ vượt qua 30 năm tuổi phòng công trình kiến trúc. Hết thảy dỡ bỏ, Hứa Khánh còn đang nói. Hắn đương nhiên biết cái này quản lý biện pháp sẽ khiến bao lớn oanh động. Nhất là tại trước đó không có nửa điểm lộ ra tình huống dưới. Thứ tư, đề cao tương quan xí nghiệp đơn vị công nhân viên chức phúc lợi đãi ngộ. Như nhà ở phụ cấp, công quỹ giao nạp tiêu chuẩn vân vân. Thứ năm, đại lực chiêu thương dẫn tư, mỗi một cái thành khu đều chí ít mới xây hai cái trở lên mới phát sản nghiệp vườn khu, bao quát điện tử thông tin, mạng lưới khoa học kỹ thuật chờ không ô nhiễm cao tích hiệu mới phát sản nghiệp. Còn sẽ dành cho trình độ nhất định chính sách bồi dưỡng. Thứ 6 tương đương, thứ 7 tương đương, tổng cộng 10 đầu, Hứa Khánh đều làm tương quan giản muốn nói rõ. Chờ hắn nói xong xuống đài, hiện trường đã hoàn toàn sôi trào. Tất cả mọi người đang thảo luận cái này mới nhất quản lý biện pháp. Sẽ đối thâm cảng thành phố tạo thành như thế nào sâu xa ảnh hưởng. Chỉ có chân chính có tư cách đấu thầu hôm nay khu đất mấy người mới biết được tại cái này mấu chốt bên trên. Tuyên bố cái này quản lý biện pháp ý nghĩa. Hiện tại đấu giá nhưng còn chưa bắt đầu đâu. Hứa Khánh tương đương tại nói cho tất cả mọi người. Nơi này có đồng tiền lớn kiếm. Các người yên tâm to gan đầu tư đi. Rất rõ ràng. Tiếp xuống chờ đợi đám người. Sẽ là một trận gió tanh mưa máu. Hắn thậm chí còn an bài một cái cực kỳ chi kỳ khâu. Đang đấu giá trước khi bắt đầu. Tạm thời nghỉ ngơi nửa giờ. Bởi vì hắn biết. Tất cả mọi người kế hoạch đều bị làm rối loạn. Đồng thời, át chủ bài cũng tất nhiên cần lại tiến hành điều chỉnh. Bọn hắn cần thời gian hướng ông chủ xin chỉ thị. Lão Trần, chúng ta bị Hứa Khánh bày một đạo A. Đại Mã ở trong điện thoại phàn nàn nói. Hiện tại tuyên bố cái đồ chơi này. Không phải tương đương với để chúng ta trực tiếp tập đâm lê đao sao? Trần Tấn cái này đã cầm tới văn kiện. Hắn nhìn xem nội dung phía trên nói. Lấy bất biến ứng vạn biến, vẫn là câu nói kia, mặc kệ bao nhiêu tiền, cầm xuống lại nói, tê tương đương, Đại Mã có chút do dự, ta vừa rồi nhìn sắc mặt của những người khác cũng không quá đúng. Đoán chừng bọn hắn cũng muốn mắt đỏ, như là đã gia tăng một vòng đấu giá, liền có thể gia tăng hai vòng, có phải hay không chờ một chút, Hứa Khánh sẽ không để cho chúng ta nhặt nhạnh chỗ tốt. Trần Tấn cảm khái nói, ngươi cho rằng lại có đấu giá, liền có thể tiết kiệm tiền rồi. Ngươi sai, hắn muốn là toàn bộ thâm cảng thành phố phát triển. Đầu tiên không thể buông ra chính là chúng ta nhà đầu tư. Đại Mã nghe vậy, nghĩ nghĩ cũng có đạo lý, chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý. Trần Tấn để điện thoại xuống, thầm nghĩ Hứa Khánh quả nhiên không đơn giản. Mặc dù xác thực một mực tại phối hợp hắn, nhưng cũng tại phối hợp lấy tất cả mọi người. Chờ Đại Mã lại vào trận thời điểm, quả nhiên phát hiện sắc mặt của mọi người đều ngưng trọng lên. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đám người này vừa rồi nửa giờ không có làm khác, đều tại điều tài chính. Tỷ niệm 106.0002, tỷ niệm 106.0016. Tỷ niệm 106.00183 cái khu đất liên hợp đấu giá. Giá khởi điểm là 21.04 ước, dựa theo Tấn Hàm tập đoàn trước đó tính ra. Chỉ cần tại 40 ước bên trong cầm xuống, đều rất có lợi nhuận. Mà bây giờ, hết thảy đều là ẩn số. Phía dưới, buổi đấu giá hôm nay chính thức bắt đầu. Đấu giá sư cao giọng nói, thủ trước tiến hành. Là S 101.0016, H401.0017 lượng cái khu đất liên hợp đấu giá. Giá khởi điểm 7.3 ước, đấu giá cầu thang là 100 vạn. Mời ra giá 7.4 ước, Nghiêm Lạc trực tiếp xuất thủ. 7.5 ước, Liễu Phù cũng không cam chịu lạc hậu. Dương Tĩnh Phương cùng Lý Cảng Thịnh liếc nhau một cái về sau. Giờ bảng, 8 ức, 4 người lẫn nhau đôi cày ánh mắt, lại ăn ý tản ra. Tại thời khắc này, có phải hay không nhằm vào cảng giang công ty, đã không trọng yếu. Đại Mã ngượng ngùng cười một tiếng, thầm nghĩ được rồi, đám người này vừa nhìn thấy có thể có lợi. Kia thật là sông so chó hoang đều nhanh a. 10 ức, hoa, 100 vạn đấu giá cầu thang. 200 lần đấu giá biên độ, để hiện trường ánh mắt trong nháy mắt khoảng cách đến Đại Mã trên thân. Vài người khác cũng không khỏi đến ghé mắt. S401.0016 cùng S401.0017 cái này khu đất. tổng kiến trúc diện tích bất quá 4 vạn m², tính thế nào đều chỉ có thể tạo một nhóm biệt thự. Như thế tính toán xuống, 10 ước giá đất, đến lúc đó phòng ốc giá bán tối thiểu cũng muốn đạt tới 1.500 vạn mới có thể không lời không lỗ. Thế nhưng là, coi như lại mới ra đài quản lý biện pháp hộ giá hộ tống. Ngàn vạn cấp hào trạch, xó xỉnh, có thể bán đến động sao? 10, 1 thức, Liễu Phù lập tức liền xứng đôi lên giá cả. Cứ việc kêu giá thời điểm, thanh âm của hắn đều có chút run rẩy. Nhưng là vừa rồi, hắn vậy mà trực tiếp cùng Hoàng Hiểu Thanh nói chuyện. Coi như chụp không được đến, cũng phải đem Trần Tấn giá cả cho đỉnh đến cực hạn. Đây là Hoàng Hiểu Thanh chính miệng nói với hắn. Đại Mã vừa muốn tiếp tục kêu giá, chỉ nghe Dương Tĩnh Phương còn nhanh hơn nàng. 1-1 ước, chật chật tương đương, Đại Mã đều mộng bức. Những người này, điên rồi. Nhưng Dương Tĩnh Phương cũng không nghĩ như vậy. Tại có Đông Hải thành phố chiêu quay thất bại kinh nghiệm về sau, nàng đã đảo ngược đã chứng minh một việc, chỉ cần Trần Tấn dám ra tay, như vậy hạng mục liền không sợ thua thiệt. Nàng hiện tại có một loại, mặc dù không biết vì cái gì, nhưng làm như vậy là được rồi, giác ngộ. Chỉ tiếc, Đại Mã không có để nàng toại nguyện. 1-5 ước, Đại Mã nhẹ nhàng giơ lên bảng hiệu, to hô, tại ồn ào náo động qua đi, hiện trường lại yên tĩnh như chết. Nghiêm Lạc tưởng rằng mình kiến trúc sư tính sai, bắt đầu trực tiếp lật điện thoại tìm người một lần nữa tính toán. Dương Tĩnh Phương cùng Lý Cảng Thịnh thì là cảm thấy Đại Mã có chút không giảng lý. Còn có phải hay không lại bị nữa? Tốt xấu là làm ăn, hơi suy tính một chút lợi nhuận suất có thể chứ. Chỉ có Liễu Phù, mặt âm trầm, giờ bảng hô, 1-6 ước, 2 tỷ. Đại Mã một mặt cười xấu xa nhìn xem hắn, ánh mắt bên trong tràn đầy khiêu khích. Rất có ngươi dám gọi giá, ta liền dám từ bỏ hố chết ngươi ý tứ. Hẳn là, đến cực hạn a. Liễu Phù nghĩ như vậy, hận hận nhịn được giơ bảng xúc động, nhưng kỳ thật Đại Mã trong lòng cũng không dễ dàng. 2 tỷ, tương đối 7,3 ước giá khẩn điểm, là tiếp cận 300% tràn giá. Số tiền kia, chỉ sợ không dễ dàng như vậy kiếm về đây này. Đấu giá sư là từ đầu tới đuôi cũng không dám tô đậm bầu không khí, sợ những đại lão này một cái không cao hứng, trách tội đến trên đầu mình đến. Thấy một lần không ai đấu giá, nhanh chóng tuyên bố từ cảng Giang công ty đập đến cái này khu đất. Sau đó, đã đến trưa rồi, thế là lại tuyên bố tạm thời ngừng quay. Tại sau bữa cơm trưa tiếp tục đấu giá, tan cuộc về sau, vẫn chưa tới 5 phút, tin tức này liền đã lan rộng ra ngoài. Trịnh Gia Thuần cùng Gia Mễ Cao ngồi tại Trần Tấn trước mặt, nhìn xem Trần Tấn đối hai cái KFC hamburger há miệng ra, cùng nhau thở dài. Trần Tổng tương đương, Trịnh Gia Thuần nhịn không được hỏi. 20 ước, ta tính thế nào đều tính không ra lợi nhuận tới, liền Long Hoa khu cái kia ổ gà, chẳng lẽ lại còn đem phòng ở bán được mấy ngàn vạn một bộ sao? Gia Mễ Cao thì là chịu đựng không nói chuyện, hoặc là nói, hắn đã bỏ đi vùng vẫy. Hạng mục này chỉ có thể làm là thâm hụt tiền kiếm gào to. Trần Tấn lại khoát khoát tay cười cười. Hai vị, các ngươi lúc ấy vì cái gì dám cùng ta hợp tác? Ngoại trừ đất liền thị trường bên ngoài, càng quan trọng hơn không phải là ta có thể kiếm tiền sao? Vậy liền an tâm chờ lấy. Thật là, người sống còn có thể để nghẹn nước tiểu chết. Cùng lúc đó, Hoàng Hiểu Thanh cũng rốt cục đang đợi hơn một giờ về sau, rốt cục gặp được Lý Thành Thành. Nàng ngồi tại trên sân thượng bên cạnh bàn ăn, trước mặt là một phần tinh xảo bữa ăn điểm. Lý Thành Thành ngồi tại đối diện nàng cười nói, tẩu tử, nghe ngươi nói như vậy, Trần Tấn là muốn cùng chúng ta khai chiến. Hoàng Hiểu Thanh gật gật đầu, vậy liền đánh nha. Lý Thành Thành cúi đầu xuống, bắt đầu dùng cơm. Gặp hắn vân đạm phong khinh bộ dáng, Hoàng Hiểu Thanh khổ sở nói: "Lý tổng, chiếc thuyền này thế nhưng là ngươi dẫn ta trên, trừ phi ngươi cũng xuất thủ, nếu không, ta muốn xuống thuyền." Lý Thành Thành nhíu mày: "Tẩu tử, đối với mình Tín Hoành Cát như thế không có lòng tin sao? Ta đã 82 tuổi." Hoàng Hiểu Thanh thở dài, lại nói: "Ta nhưng không có giống ngươi ưu tú như vậy nhi tử." Lý Thành Thành dừng một chút, gật đầu nói: "Ta để Triết Cư Thường Thực xây dựng cơ bản hợp tác với ngươi. Trước tiên có thể tiến vào nội lục nhập cổ phần một bộ phận xí nghiệp. Sau đó đến Tấn Hàm tập đoàn hậu viện đi phóng nắm lửa. Nhập cổ phần đất liền xí nghiệp." Hoàng Hiểu Thanh có chút không hiểu. "Nhập cổ phần rất dễ dàng, nhưng là sau đó đâu? Đất liền trung tâm sẽ không cản trở sao? Ngươi nghĩ rằng chúng ta không hành động, trung tâm liền không ngăn trở sao? Không phải Trần Tấn đến Hồng Kông làm mưa làm gió, ngươi cho rằng thật là đến kiếm tiền? Yên tâm đi, Hồng Kông vẫn là chúng ta Hồng Kông, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN